Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 532 mua xe nhớ. 1. Zuckerberg người máy bình thường khuôn mặt dần dần có một tia động tĩnh. Nói: "Được rồi, không nên tranh cãi, hai chuyện cùng nhau làm." Tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đài lập tức bắt đầu chế tạo. Đầu điều bên kia, theo Sequoia Capital tư bản câu thông một chút, để cho bọn họ làm người trung gian. Dò xét một hồi khẩu khí đi. Được, Rachel nói. Sequoia Capital tư bản bên kia ta tới liên lạc. Zuckerberg nhìn một cái Dan Ross nói. Dan, cái này mới tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần nghiệp vụ liền từ ngươi tới phụ trách. Không cần đang suy nghĩ cái gì sáng tạo. Cũng trực tiếp bắt trước TikTok. Phần sau như thế cải tiến chúng ta đến phía sau lại nói. Không thành vấn đề. Dan Ross đáp ứng nói. 600 ức đô la. Chu Vũ Kiệt sửng sốt một chút. Sau đó lắc đầu cười nói. Này Zuckerberg ra giá xác thực sảng khoái. Khó trách có khả năng đem Facebook phát triển đến bây giờ loại này kích thước. Đoạn thời gian trước. Facebook tại Sequoia Capital tư bản giới thiệu một chút. Phái người đi trước ở vào thung lũng Silicon TikTok trụ sở chính. Biểu lộ hy vọng thu mua toàn bộ TikTok. Bất kể là TikTok người phụ trách vẫn là Trung Quốc bên này đầu âm trụ sở chính người phụ trách. Mặc dù đều biết TikTok không có khả năng bán ra. Nhưng từ chương trình nhu cầu, vẫn là trình lên đầu điều trụ sở chính. Lâm Hữu Đức cười nói. Zuckerberg người này thời gian qua tương đối không câu nệ ở tiểu tiền. Làm đụng phải có tiềm lực công ty thì sẽ trực tiếp ra giá cao cách thu mua. Năm đó WhatsApp chính là như vậy. Nếu không phải là bởi vì đủ quả quyết, nói không chừng còn không có hôm nay Facebook kích thước. Facebook dưới cờ nghiệp vụ có rất nhiều. Trong đó một cái WhatsApp tương tự cùng WeChat. Nghiệp vụ này cũng không phải là Facebook bản gốc. Mà là bên ngoài thâu tóm tới. Thu mua số tiền là 190 ức đô la. Là đương thời công ty này đánh giá giá trị 20 đến 25 bội phần. Giá cả cỡ này quả thực vượt quá bình thường cực kỳ. Nhưng quay đầu lại nhìn lại. Nếu như không có thu mua WhatsApp. Nói như vậy chưa chắc. Hôm nay Facebook sớm đã bị chủ lưu thị trường đào thải. Đúng vậy. Loại này nòng cốt mạch sống nghiệp vụ. Nên quả quyết thu mua. Vì giá cả do dự mấy tháng. Khả năng tự lại cũng không có cơ hội. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Internet lên. Thâu tóm chưa thành công án lệ nhiều vô cùng. Mà cũng là bởi vì những thứ này chưa thành công án lệ. Đưa đến cự đầu theo thần đàn rơi xuống. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì này chút ít đã từng Internet cự đầu mặc dù tại công ty vận doanh trên có Internet suy nghĩ. Nhưng ở buôn bán đàm phán bên trong lại không có. Vì đè thấp giá cả mà không chịu thả tay. Tiến hành không có ý nghĩa đánh cờ. Chỉ là vì muốn tiết kiệm một chút đếm tiền. Như đã từng Microsoft muốn lấy 20 ức đô la thu mua Google. Mà Google hai đại người sáng lập tỏ thái độ rõ ràng ngươi chỉ cần nhiều hơn một điểm. Chúng ta thì bán. Sau đó Microsoft cự tuyệt. Yahoo đã từng chuẩn bị lấy 10 ức đô la thu mua Facebook. Đương thời, Zuckerberg cùng với người đầu tư đều sảng khoái đáp ứng giao dịch này. Kết quả ký hợp đồng thời điểm, Yahoo đột nhiên ép giá. Chỉ chịu ra 8, 5 ức đô la, khi Zuckerberg lập tức trở mặt, tại chỗ xé hợp đồng. Như vậy hai nhà công ty mỗi người một ngả, các loại khác giống như án lệ cũng có rất nhiều. Mà Facebook chính là một cái đặc biệt. Chỉ cần bọn họ nhìn chúng công ty. Lập tức lấy cực cao giá cả thu mua. Sẽ không có gì đó trả giá tình huống. Chính là đang ở nhanh chóng phản ứng cơ chế. Để cho Facebook có khả năng thuận lợi trưởng thành tác thành cầu Internet một trong những cự đầu. Lâm Hữu Đức nói. Vậy thì trực tiếp cự tuyệt hắn sao? Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Đúng. Trực tiếp cự tuyệt. Không cần phải lại dày vò. Lấy TikTok hiện tại kích thước. Cộng thêm chúng ta đã động không ít người bánh ngọt. Chẳng mấy chốc sẽ có đến từ những phương diện khác áp lực. Lúc này mới chúng ta yêu cầu chú ý trọng điểm. Ừ, này có thể so với ban đầu chúng ta gây dựng sự nghiệp muốn khó hơn nhiều. Lâm Hữu Đức bất đắc dĩ nói. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, cho ngươi sớm thể nghiệm một hồi hoa là cảnh địa thôi. Hơn nữa chúng ta chỉ là phần mềm, tương đối mà nói, tốt hơn hơn nhiều. Lâm Hữu Đức nói, đây cũng là, Chu Tổng, nói đến hoa là, sự kiện kia chúng ta cũng hẳn tìm bọn hắn nói chuyện một chút đi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, không gấp, tiếp qua mấy tháng xem một chút đi. Hoa là Nhâm Tổng phòng chừng còn không có quyết định đây. Côn Sơn thành phố, Vạn Đạt quảng trường, nơi này là toàn bộ thành thị lượng người đi lớn nhất khu buôn bán. Mỗi ngày, đều có trên vạn người tới mua đồ, ăn cơm, đi dạo phố cùng với du ngoạn. Tới cuối tuần, số người càng là có thể bay lên gấp 2 gấp 3. Ồ, nơi này có bán xe tiệm. Một đôi nam nữ đi tới trong quảng trường giữa. Nữ tử nhìn đến phía bên phải cửa hàng, đột nhiên kinh ngạc nói, bán xe. Nam tử quay đầu lại vừa nhìn, nói, chùm ánh sáng, tháng trước tới thời điểm nơi này vẫn còn lắp đặt thiết bị, nguyên lai là chuẩn bị bán xe không đều là tại 4S tiệm sao, làm sao chạy đến trong thương trường tới, hơn nữa xe này là thế nào đi vào à, nữ tử hiếu kỳ hỏi. Nam tử đào cặp mắt trắng dã, nói, đi xem một chút đi, gần đây ta cũng muốn mua xe rồi. Hai người đi vào, lập tức liền có một tên cô gái trẻ tuổi tiêu thụ viên đi tới, mang theo mỉm cười nói, hoan nghênh đi tới chùm ánh sáng xe hơi thể nghiệm tiệm. Ta là tiêu thụ quản lý Vương Yến, tiên sinh ngài họ gì? Nam tử lễ phép nói, ta họ Tần, đây là bạn gái của ta. Họ Thẩm, Tần tiên sinh, Trầm tiểu thư, hai vị có thể đi vào khoảng cách gần thể nghiệm một hồi chúng ta kiểu mới xe hơi. Vương Yến cười, nói, cửa hàng diện tích cũng không lớn. Nói tới đây thời điểm, mấy người đã đi tới xe hơi trước mặt, đặt ở trong tiệm là ba chiếc nghiêng bày ra xe hơi. Khoản hình đều là giống nhau, chia ra làm màu trắng, màu đỏ cùng với màu vàng. Lớn nhỏ phương diện cũng thuộc về bình thường loại hình, nhưng từ phía trước màu xanh lá cây bảng số xe cùng với thuận lợi thân xe đường cong đến xem, liếc mắt cũng biết là xe điện, giá cả 13,8 vạn, nhìn cửa kính xe lên tiếp tham số cùng giá cả biểu. Họ Tần nam tử theo bản năng hỏi, theo ở phía sau nhưng lại duy trì một khoảng cách. Vương Yến nghe được vấn đề, lập tức đến gần hai bước, nói, phải, đây là chúng ta chùm ánh sáng tại cả nước duy nhất định giá, bất kỳ địa phương nào đều giống nhau. Họ Tần nam tử hỏi, này mỗi một địa phương chuyển vận chi phí không giống nhau chứ? Nam Bắc phương giá cả đều giống nhau. Vương Yến nói, đúng, đều là giống nhau. Bất quá tiên sinh chắc biết rõ xe điện tại Bắc phương mùa đông biểu hiện cũng không tốt, cho nên chúng ta thị trường chính hay là ở Nam phương. Họ Tần nam tử hỏi tiếp, vậy ngươi này phối trí cũng đều là giống nhau, không có cao thấp phối? Vương Yến cười nói, Tần tiên sinh, chúng ta mỗi một chiếc xe đều là cao phối, thống nhất phối trí, tỉ như ghế ngồi quạt gió, ghế ngồi làm nóng, chạy điện ghế ngồi, 360 toàn cảnh máy thu hình, đường xe dự cảnh, phụ trợ điều khiển đều có. Mà một ít rất nhiều cao cấp kiểu xe không thực dụng chức năng, chúng ta cũng không có. Tỉ như ngẩng đầu biểu hiện, đèn lớn thanh tẩy, ghế ngồi trí nhớ chờ một chút, chúng ta theo đuổi là lấy thực dụng tính làm chủ. Tại an toàn cùng thư thích tính phương diện theo đuổi tài nghệ cao nhất. Ừ, họ Tần nam tử lại hỏi, vậy có phải hay không tương tự Tesla như vậy, có thể không người lái? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.